Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 448, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam có chút đơn thuần, nhưng mà Tu Vệt đổi không ngu ngốc. Rất nhiều chỗ nàng không có tiếp xúc, nhưng mà sự vặt nàng sau khi tiếp xúc, nàng có thể có sự phán tích của riêng mình. Nàng dựa vào trực giác thoáng cái nhận định Cầu Nhiêm Khách cùng Trương Giác có loại quan hệ thần bí. Coi như là Tiêu Bố Y nghe được cũng có chút líu lưỡi. Nhưng hắn không thể phủ nhận, Từ Nầm nói rất có đạo lý. Thấy Tiêu Bố Y trợn mắt há hộc mồm, Từ Nam khó hiểu nói. Ta sau khi nghe ngươi nói về chuyện Thái Bình Đảo, mới có loại ý nghĩ này. Ngươi không thấp là rất có khả năng sao? Tiêu Bố Y bày ra nụ cười. Rất có thể, nhưng nếu quả thật như vậy, ta lại càng thêm khâm phục đại ca. Quyết định như vậy, cùng không phải người thường có thể làm được. Từ Nầm nói, chi nhân chi diện bất chi tàm. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ đối với hắn từng có nghi kỵ? Tiêu Bổ Y thản nhiên nói, ta trong 5 năm nay, được đại ca, nhị ca tương trợ rất nhiều. Bọn họ nếu muốn núi sông của ta, ta sẽ hai táp dâng lên. Hắn nói chém đinh chặt sắt, rõ ràng có lục. Từ Nam nhìn hắn hồi lâu, ta cảm giác Cầu Nhiêm Khách xác thực không có suy nghĩ tranh thiên hạ. Huống chi, hắn cũng không có xuất đầu lộ diện. Ngạp hòm NAV hạ đại thế đà định, núi sòng lại càng không phái muốn nhượng là nhượng. Cô một năm nạp, suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Bố Y nói, Từ Nam cau mày nói, không phải mong muốn của ta. Nếu như Cầu Nhiêm Khách là truyền nhân của Trương Giác mà nói, Côn Luân ngược lại mới có thể có tác dụng phụ trợ. Hoặc có thể nói ị phụ trợ ấu chủ đại tướng quân. Cho nên với thân thủ của Côn Luân, mới có thể nghe lời của Cầu Nhiêm. Bởi vì theo ngươi nói, Cầu Nhiêm mặc dù không muốn tranh thiên hạ, nhưng Côn Luân, người gặp qua hắn sao? Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng suy nghĩ càng lúc càng ca vê lạ. Tiêu Bổ Y kinh ngạc nói, cô nghĩ rất kỳ quái, nhưng lại cùng có khả năng. Từ Nầm, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, Cầu Nhiêm đã có quyền lợi lớn vập. Không biết, Từ Nam do dự rồi nói, không biết ngươi có thể giúp ta. Nói hắn mời Côn Luân ra. Ta muốn làm rõ, đập không phải ta Chu Viện trước kia ta muốn cầu ngươi. Bởi vì Côn Luân còn thiếu ta một đáp án. Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn cùng có lúc nói không giữ lời. Tháp Tiêu Bố Y do dự. Từ Nam cúi đầu xuống. Người nếu cảm thấy khó khăn thì thôi. Vậy, nàng giọng điệu tràn đầy mất mát. Tiêu Bổ Y nhiệt hu vết dâng lèn. Được, ta nếu như gặp lại đại ca, sẽ nói với hắn về Chu Viện nạp. Cho dù mời không ra Côn Luân, ta cũng muốn tháp cô hỏi cho rõ ràng. Từ Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lèn, trong mắt tràn đập vẻ cảm kích. Cảm ơn ngươi. Người nói tiếp đi, ta cũng rất muốn biết về Chu Viện Thái Bình Đảo. Nàng thổ khí như lan, mềm giọng muốn nhờ. Cũng là Chu Viện hiếm có kể tu khi cùng Tiêu Bố Y quen biết. Tiêu Bố Y hơi trầm ngâm rồi nói. Côn Luân, Cầu Nhiêm Thán là hai đại cao thủ Thái Bình. Chắc hắn còn có năng lực ước thúc đạo đồ. Lúc này đạp lời thề hạ xuống. Vô luận phù bình cư thật giả, Háp Mao Sơn Đạo cũng không thể vi phạm lời thề. Chỉ sợ sẽ bị cao thủ Thái Bình Đạo đuổi giết. Dựa vào phán đoán của ta, Bùi Củ là đạo chủ Lâu Quan Đạo. Giả phù binh cư kia, rất có thể là người trong Lý Gia Đạo. Trước mắt vẫn giữ kín không nói ra. Chỉ là, bọn họ làm việc càng thêm quy vi bí. Lý Yêu Vên lại vẫn đối với bên ngoài Tu Vên Bố. Cùng Thái Bình Đạo phán dò giới hạn. Lúc nạp đáp ta chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn đã sớm được Lý Gia Đạo ủng hộ. Một mực âm thầm làm việc. Cái lão hồ ly này. Mánh khóe bịp người quả thực cao minh. Tiêu Bổ Y nói đến đây, thần sắc có phần quy vi dị. Từ nam là e nhập cảm phát giác được điểm ở voi. Người nghĩ đến cái gì? Tiêu Bố Y lắc đầu. Không sao, chỉ là ta nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Lý Yêu Vên làm như thấp ta chi sợ Lý Gia Đạo cho dù bồi dưỡng Lý Uyên lên nắm quyền. Cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sau khi sắp xếp ý nghĩ. Tiêu Bổ Y lại nói. Nhúng táp vào núi sông hiển nhiên có một phạm trù. Loại làm nhân thần như Bùi Củ. Nói là an định núi sông. Phụ tá xà tắc, ngược lại khiến cho Cầu Nhiêm khách không thể làm gì được. Mà Phù Bình cửa Thước Sơn kia, rất hiển nhiên cùng Lý Đường có quan hệ cực kỳ mật thiết. Bởi vì Tiết Cử chết, Lý Đường là người trực tiếp được lợi nhất. Thái Bình bốn đảo, theo ta được biết, Lâu Quan đảo chủ là Bùi Củ, Mao Sơn đảo chủ là Vương Viễn Trị, Long Hồ đảo chủ là Cầu Nhiêm. Mà Lý Gia đảo chủ, ta đến bấp giờ không biết là ai. Không thể nghi ngờ. Trừ Long Hồ đạo gia, ba đạo còn lại đều cuốn vào trong loạn thế núi sông, âm thầm mưu tính, trong đó lấp Lầu Quan, Lý gia là kịch liệt nhất, vô luận ám sát tại Bồng Lai, cùng tập kích tại Lạc Thục, hoặc là Mê Cung Thiên Thư, đều là kết quả của ba phương âm thầm lập kế. Ta và cô vốn là quán cờ, nhưng bọn họ quá nửa nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Quán cờ chúng ta đột nhiên lộ ra tài năng. Hơn nữa đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thật lớn. Lúc này đấp Bùi Củ là Phù Bình cư thật muốn giết ta. Lý Đường Phù Bình cư giả kia cũng muốn giết ta. Bởi vì bọn họ khó có thể tưởng tượng. Quán cờ đã đi ra một mảng tròi riêng của chính mình. Hơn nữa muốn đem tính toán của bọn họ đánh cho tan nát. Từ Nam lẳng lặng nghe. Đột nhiên nói, thì ra ngươi là thiên cơ này. Bất quá lại không được tự nhiên. Thiên cơ không phải biết được tất cả sao? Ngươi hình như ất mơ hồ. Tiêu Bổ Y cười. Ta đáp có khả năng chính là thiên cơ vô dụng nhất. Từ Nam lắc đầu nói. Hữu dụng vô dụng, ai có thể nói rõ ràng. Bọn họ tính toán rất nhiều. Ngược lại làm cho ngươi đột ngột quật khỏi ta nghĩ. Đáp là thiên cơ khó dò theo như lời Côn Luân nói. Tiêu Bố Y trà đập hào tình nói. Ta quản không được nhiều. Ta chi hiểu rằng, trước mắt dưới thiết kỵ của Quản Tấp Lương. Phật cản giết Phật, ma ngăn trả ma, một chút yêu ma quy vi quái. Không đáng để quan tâm. Tiêu Bố Y hào khí ít có. Thật sự là bởi vì, ở trong suy nghĩ của hắn. Âm mưu quy vi kế có thể kháng cự nhất thời. Thiết kỵ nhất thống lại chính là đại thế phát triển. Hắn hiện tại thiên, thời địa lợi nhân hòa đều chiếm. Cứ từng bước mà làm việc. Mặc dù tiền đồ gian nguy trùng trùng. Nhưng hắn đã có tin tưởng toàn lực diệt trừ. Từ Nầm thật lâu nhìn sang hắn. Trong mắt mang theo sự phức tạp. Tiêu Bổ Y thoáng nhìn. Trong lòng khẽ động. Từ Nam. Ta nói sai lầm rồi sao? Từ Nam lắc đầu. Người không có nói sai. Chỉ là so với một năm trước. Hùng tâm của ngươi. Hoặc là nói giả tâm. Càng lúc càng lớn. Cái nạp có lẽ như Côn Luân nói qua. Quyền lợi càng lớn. Trách nhiệm càng nặng. Bọn họ khinh thị ngươi. Sẽ phải trả giá thật đắt. Theo ta thấy. Lúc bắt đầu bọn họ căn bản không có đem ngươi trở thành đối thủ. Nhưng khi phát giác ngươi đà là đối thủ, muốn trà đi, thì lực đà không thể đủ. Phù Bình cư Thước Sơn chính là ví dụ rất tốt. Hắn hiện tại, nếu muốn thắng ngươi, thì chỉ còn có một phương pháp. Phương pháp gì? Tiêu Bố Y nghiêm nghị hỏi. Đường đường chính chính dùng đại quân đánh bại ngươi. Từ Nầm nói, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Ta đánh bại hắn có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà ta cũng chỉ muốn dùng đại quân đường đường chính chính tiến vào chiếm giữ Quan Lùng. Đánh bại Lý Gia Đạo. Chỉ cần Lý Uyên một khi đổ. Thì cả đám tất nhiên sẽ tán đi. Cô nói không sai. Vô luận trước kia bọn họ khống chế như thế nào. Cho tới hôm nay. Đại cục đà không phải bọn họ có thể nắm giữ. Bùi Củ bò bao công sức. Lại chi có thể bại trốn Hà Bắc. Phù binh Cư Thước Sơn muốn giết ta để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hôm nay lại chi có thể thầm trợ giúp Lý Đường. Ám toán Tiết Cử, lại sợ ta biết được mà phòng bị. Mao Sơn đạo tung lời đồn đầu độc. Cùng Đà Là Chu Vện vô bổ. Ta đánh sau khi đánh Hà Bắc. Còng Quan Lũng, Thái binh ba đạo không công cũng tự diệt. Hắn nói hào khí tới cho ý hiển nhiên trong lòng sớm đã có ý định. Từ Nam buồn buồn thờ dài nói. Còn Luân nói không sai. Bọn họ đều vọng tưởng nghịch thiên mà làm việc. Nhưng không biết, ngược lại giúp ngươi quạt khởi. Lịch sử này, thật vi diệu. Tiêu Bổ Y ngơ ngẩn. Bọn họ nghịch thiên làm việc. Đúng vậy, ngươi là thiên cơ. Ngươi là đại tướng quán vô thượng vương. Ngươi vốn sẽ nam chinh bắc chiến. Bách chiến bách thắng. Ngươi muốn tiêu diệt Đột Quyết. Chinh phục Cao Lệ. Ngươi là nhân vật trong mệnh đà định. Bọn họ vọng tưởng kháng ngươi. Chẳng lẽ không phải nghịch thiên làm việc sao? Tiêu Bố Y vốn cho là mình hoàn toàn hiểu rõ. Giờ khắc này lại hồ đồ. Hắn trầm mặc xuống. Từ Nam cũng có tâm sự. Tiêu Bổ Y nhìn thấy cái bóng trên mặt đất đà quá ngắn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn cho ý phát hiện đã đến buổi trưa. Thầm nghĩ mình thật hoang đường. Hôm nay hắn theo đại quán. Một ngày một đêm không về. Trương Trấn Chu nhất định lòng nóng như lửa đốt. Đứng dậy, Tiêu Bố Y cười nói. Từ Nam, ta còn phải tiêu diệt Đột Quyết. Chinh phục Cao Lệ, việc cũng không đợi ta. Cô nếu thích, thì cùng ta quáp lại trong doanh. Sau nạp từ từ nói Chu Vện có được không? Từ Nam ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y. Người sau này có tính toán gì khõng? Người mặc dù nói bốn đảo, nhưng còn Luân, người còn hình như cũng không nói gì. Tiêu Bổ Y trầm ngâm nói. Từ Nam, đối với Côn Luân, ta cũng không hiểu rõ cho lắm. Người này cực kỳ thần bí. Ta xưa NAV vẫn chỉ nghe kỳ danh. Chưa từng được gặp, nhưng có Chu Vện làm cho ta kỳ quái. Đó chính là Còn Luân. Cẩu Nhiêm đã lập lời thề không nhúng táp vào Chu Vện núi sông. Vậy hắn tại sao lại hai lần an bài cô ám sát Dương Quảng? Cái này thật sự cùng với lời thề của hắn có sự vi phạm rất lớn. Từ Nam gật đầu nói. Người nói chính là trò mà ta nghi hoặc. Ta cũng muốn tìm hắn. Bởi vì, có việc, nhất định là hắn mới có thể cho ta đáp án. Ta và cô mục đích dù không giống nhau, nhưng đều là muốn tìm Côn Luân này. Tiêu Bố Y cười nói. Đà như vậy, đạo bất đồng. Cùng có thể cùng mưu. Thái binh ba đạo hòm NAV đã lung lay sắp đổ. Ta nghĩ Côn Luân cho cô âm thầm giúp ta. Sớm muộn sẽ cùng ta gặp mặt. Đã như vậy, dù sao cô tìm hắn cũng không thấp. Cô ở lại bên cạnh ta. Cơ hội có thể gặp được hắn càng lớn hơn một ít. Huống chi, đại ca của ta sớm muộn cũng tới tìm ta. Đến lúc đó, cô cũng có thể hướng về phía hắn hỏi thăm việc này. Từ Nam trầm ngâm, ánh dương chiếu lên trên khuôn mặt trong suốt như ngọc của nàng. Nổi lên một quầng sáng nhẹ nhẹ. Nàng bất luận có vẻ mặt gì, thì cũng thể hiện ra vẻ đẹp khó cưỡng. Nhưng điểm chết người nhất là, bản thân nàng lại hồn nhiên không phát giác ra. Ở trong suy nghĩ của nàng, dung nhan so với đáp án mà nàng muốn. Bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Bổ Y thấp vẻ mặt của nàng. Tim cũng đập mạnh. Kiệt lực làm cho bản thân rời ánh mắt đi. Lúc này mới nói. Từ Nầm, ý của cô thế nào? Trước mắt hình như chỉ có biện pháp này. Từ Nam trầm giọng nói. Tiêu Bố Y, ta và ngươi cùng một chỗ. Nàng nói bình thản. Tiêu Bố Y thở phào một hơi. Vậy cô tốt nhất là đem khăn che mặt lại đi. Vì sao? Từ Nầm kỳ quái nói. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Loại dung nhan tu về thế như cô. Chỉ sợ để cho binh sĩ của ta nhìn thấp. Sẽ như si mê như say. Vô tâm tác chiến. Phù binh cư thật giả đều không cải biến được vận mệnh. Chỉ sợ cùng bị cô một tay phá hủy. Từ Nầm lạnh lùng nói.